Chương 2. 229 yêu tinh hại người. Trước đây, Phùng Mạn Vân cùng Hương Cần hai người, đi theo đám người trà trộn nó về sau, liền luôn luôn chôn ở quảng trường nhỏ trong đám người. Quảng trường nhỏ bên ngoài, trấn giữ 300-400 tên phủ thành chủ thị vệ. Mãi cho đến trời tờ mờ sáng lúc, mới có tiên y lý cốc mấy tên y lìa sư tới, phụ trách cho lều khu dân chúng kiểm tra thân thể. Mắt thấy một nhóm nhỏ người tiếp lấy một nhóm nhỏ người tất cả đều kiểm tra hoàn tất, bị người mang rời khỏi quảng trường nhỏ. Trên quảng trường nhỏ người càng ngày càng ít. Phùng Mạn Vân cảm thấy thân thể rất khó chịu, toàn thân đều có loại lúc thì lạnh lúc thì nóng cảm giác. Nàng núp ở bẩn thỉu áo choàng bên trong, đưa tay vây quanh ở hai đầu gối của mình, không tự chủ được đem đầu chôn xuống dưới. Hương Cần thì luôn luôn tại vụng trộm nhìn chằm chằm tiểu thư nhà mình, lo lắng hỏi nói, tiểu thư, huyền cấp đan dược tạo nên tác dụng a, ngài hiện tại cảm giác như thế nào? Không được không được, không tốt đẹp gì, toàn thân đều rất khó chịu. Phùng Mạn Vân đáy lòng thậm chí khắp thượng vô hạn khủng hoảng, viên kia bảo vệ tính mạng dùng huyền cấp đan dược, như thế nào tựa hồ không có tác dụng gì. Không biết không biết, nàng khẳng định là tại chính mình dọa chính mình sư tôn cho bảo vệ tính mạng đan dược, làm sao lại cứu không được nàng đâu. Ầm ầm ầm ầm, a vì cái gì cổ lại sẽ như vậy cứng ngắc, vặn vẹo thời điểm, đều có thể nghe được xương cốt xoay tròn cả cả tiếng. Tiểu tiểu thư, Hương Cần quay đầu nhìn nàng một cái, suýt nữa dọa đến hồn phi phách tán. Trời ạ, tiểu thư ánh mắt hạt châu vì cái gì có một chút nô lên, trên cổ của nàng cu nở dê bạo khởi từng cây mảnh dây leo giống như gân xanh, nhìn qua thật đáng sợ. Phùng Mạn Vân quay đầu đi, lồi ra ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên người Hương Cần, há miệng kêu một tiếng Hương Cần, mũi trợn giật giật, đống nhiên rỗi ra một đôi móng vuốt. Cặp kia nhân thủ, tại Hương Cần trước mặt phút chốc khớp xương vặn mèo, móng tay cu nở dê đi theo mọc ra một đoạn. Rõ ràng là biến dị dọa đến Hương Cần một cái cao nhảy nhảy lên, lộn nhào hướng về sau bỏ đi, trong miệng thảm liệt kinh hô tiểu thư bên cạnh một cái ôm hài tử phụ nhân, cùng đột nhiên nhào tới trước nổi lên Phùng Mạn Vân đánh cái đối mặt, nhất thời lộ ra một mặt vẻ hoảng sợ. Phùng Y Lý Sư là Phùng Y Lý Sư a, Phùng Y Lý Sư thế mà xen lẫn trong chúng ta trong đám người, trời ạ, nàng bộ dáng này cẩn thận. Phùng Y Lý Sư biến dị a, ôm hài tử phụ người thân thể ngược lại là linh xảo, ngay tại chỗ lăn lông lốc lan một vòng, tránh khỏi Phùng Mạn Vân sẽ tới một móng vuốt. Nàng bên cạnh một tên gầy yếu nam tử liền không có phụ nhân tốt như vậy vật khí, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ bị Phùng Mạn Vân sẽ phiến cánh tay thịt, đau đến nhe răng trợn mắt lớn tiếng kêu gọi. Nghe tin lập tức hành động phủ thành chủ hộ vệ, võ trang đầy đủ vây quanh tới, bọn họ dùng to cỡ miệng chén tính chất đặc biệt thòng lọng quăng về phía Phùng Mạn Vân cùng tên kia nam tử gầy yếu. Phùng Mạn Vân lúc này đã triệt để kết thúc cơ thể sống biến dị quá trình, mở to nhô lên mang tơ máu hai con người, nổi giận gầm lên một tiếng, tốc độ cực nhanh lóe lên cây kia thòng lọng. Nam tử gầy yếu thì không có vận tốt như vậy, bị mấy tên phủ thành chủ hộ vệ thòng lọng vừa lúc chụp chúng vào đầu. Kéo một cái kéo một phát ở giữa, tên kia nam tử gầy yếu liền vỏ chăn tắc tu mở ngã xuống đất, tại mấy tên phủ thành chủ hộ vệ hợp lực phía dưới, từ quảng trường mặt đất một đường kéo tới. Hộ vệ giơ tay chém xuống, đánh bay nam tử gầy yếu trên cổ đầu người, dẫn tới một mảnh bách tính hoảng sợ tiếng thét chói tai. Phùng Y Di Sư cái này yêu tinh hại người, mình biết mình trước sớm liền bị thi khôi trào thường, lại vẫn lẫn trong đám người, bạch bạch hại người khác một cái mạng. Phu cận mấy cái phụ nhân ghét bỏ căm hận ánh mắt, Phùng Mạn Vân coi như trông thấy cũng đã trải nghiệm không ra ngoài.